Trong cuộc sống này, nếu như người ta không có đứng núi này trông núi nọ, nếu không sanh tâm phản bội bạn đời của mình đó, thì chắc chắn sẽ không có chuyện kẻ mất người còn, sẽ không phải hối hận và thốt ra hai chữ giá như. Anh Toán vốn làm thầu cho công trình xây dựng, do tính chất công việc hay đi đây đi đó xa nhà, anh đã phản bội vợ mình và cặp với cô gái khác. Sự việc trên đã đẩy chính người vợ của anh và cô vợ bé kia vào một tấn bi kịch kinh hoàng. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 369. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và tập đêm nay là của bạn Hân và anh Toán. Đầu tiên thì Tâm mời chúng ta đến với chuyện ngắn của bạn Hân trước ha. Còn chuyện của anh Toán kể về vợ lớn và cô bồ của anh đó, thì lát nữa đi, thì các mình sẽ nghe sau ha. Bây giờ là chuyện của bạn Hân, 30 tuổi. Câu chuyện này bạn nói là của thằng em, con chú bác ruột với bạn á. Được mẹ của thằng em, tức là thím tư của bạn, kể lại cho bạn nghe. Thì cái vụ việc này xảy ra cách đây 3 năm trước. Khi mà xảy ra cái vụ đó đó, thằng Thông nó mới có 20 tuổi à, đang là sinh viên đại học khoa công nghệ. Mà chú thím bạn đó thì có một mình thằng Thông là con trai. Gia đình bán tạp hóa, cũng dạng khá giả trong xóm đó. Nó dần đi học, đâu phải ra giường nắng nôi đâu. Bởi nước da nó trắng tươi à, thêm nó cao ráo đẹp trai nữa, nhuộm tóc nâu nâu nữa, nhìn nó giống như là kiểu tài tử vậy. Mỗi lần nó đi học về là mấy bà trong xóm hỏi chứ: "Ê, có ghệ không mày? Chịu làm rể nhà tao không? Tao góp gạo nuôi rể luôn." Thông nó cười, nói: "Con còn đi học, chưa tính chuyện yêu đương đâu." Chủ thím của bạn cũng không có ép hay là thúc giục gì nó quen ai hết á. Tại giờ nó còn đi học mà, tập trung lo học đi sẽ tốt hơn. Thím có nói là nếu mà sau này nè con thương ai đó thì dẫn về, cái cha mẹ coi, nếu được thì cha mẹ đi cưới thôi. Cái lúc đó Thông nó có nói với thím tư là: "Con có quen bé kia kìa, đang là sinh viên sư phạm mầm non. Con có tới nhà chơi mấy lần rồi, người lớn ở đó cũng thương con nữa. Kêu ra Tết đi, được thì cha mẹ lên chơi." Thím tư nói: "Trời ơi, vậy đó mà nó giấu thím. Mà thôi, để thím nói với chú." Rồi Thông có đưa hình con bé đó cho thím coi nè. Thím nói nhìn con bé đó thím chịu liền. Cái qua Tết đó thì Thông có điện thoại về nhà, nói là dẫn bạn gái về chơi. Chú thím vui dữ lắm, gọi điện kêu bạn qua chơi nữa. Nhà có tin vui. Nhà bạn cách nhà chú thím cỡ 1 cây số à. Cái lúc bạn qua đó thì Thông với bạn gái nó chưa có về. Ta nói xuống phụ làm đồ ăn với thím, mà bạn thấy bà vui giống như là ai cho vàng vậy. Chút sau cái Thông nó về, nó dẫn vô đứa con gái mà bạn rồi chú thím nhìn thấy là á khẩu luôn, không nói gì được trơn. Nó giới thiệu đây là Hương, bạn gái nó 20 tuổi. Khúc này nè, bạn mới khều khều tới áo thím tư hỏi chứ: "Trời ơi, bà chấm nhỏ này thiệt hả bà?" Thím bạn lắc đầu: "Nó không phải, hình như nhỏ khác." Chú tư kêu hai đứa ra sau rửa tay chân đi rồi vô uống nước. Bạn nói đất địa này á, bộ con gái chết hết rồi hay sao, để cho Thông nó quen con này trời. Thím kêu hôm đó nó đưa hình coi đâu phải nhỏ này đâu. Bạn tả con bé đó mới có 20 tuổi à, mà nhìn nó bự gấp đôi bạn á, chắc cỡ đâu 70 kg hơn à, cao độ 1,5 m. Tụi nó cởi cái áo khoác ra đó ha, tay chân nó xăm thôi kín mít luôn, tóc tai kiểu nửa vàng nửa đỏ. Nó sinh viên kiểu gì sao nhìn như dân ăn chơi đúng hơn á. Cái lúc thấy con nhỏ đó là thím tư tuột cảm xúc liền luôn, mà cũng ráng niềm nở cho con nó vui. Thông nó chỉ bạn cái giới thiệu là: "Chị này tên Hân, bà con chú bác ruột với anh á." Bạn cũng cười rồi nói: "Chắc tụi em đói rồi ha, để chị xuống dọn đồ lên ăn." Thì theo như con gái người ta biết chuyện á, nó sẽ nói để em phụ dọn tiếp chị hay gì. Không nghe, không hề. Nó kêu: "Chị dọn lẹ đi, em đói muốn chết luôn rồi." Trời ơi, nghe xong bạn kiểu con này đã xấu rồi còn vô duyên nữa. Thông nó bị đuôi hay sao đó. Xuống dọn xong bạn mới kêu chú thím với Thông lên ăn cơm. Vô bàn ăn tao nói con gái gì cũng có nết. Có câu ăn coi nồi, ngồi coi hướng là đúng với con bé này luôn á. nó lựa cái chỗ gần đồ ăn, mà cái hướng dễ gấp nhất nữa, nó vô đó nó ngồi. Vô gấp đồ ăn cho mình ên đó hà, còn thêm tướng ngồi kiểu nước lục nữa. Lúc đó bạn ngứa miệng quá trời quá đất rồi, bạn mới hỏi nó chơi: ủa bộ dưới chân á, mũi cắn lắm hả cưng? Cái con bé đó nó nói là: khó chị, em quen vậy rồi, rồi dễ ăn thoải mái. Bạn nói trong bụng: thoải mái ông nội tao á, trời đất ơi, con gái gì mà không ý tứ, thấy nó ngồi là bạn nuốt không nổi. Thím Tư mới kêu bạn là: thôi ăn đi, sáng giờ qua phụ mà giờ không ăn thím buồn. Thiệt, ráng nuốt cho thím vui chứ ngon lành gì. Ăn xong dọn dẹp chén bát rửa, tưởng đâu nó ra nó phụ, ai ngờ là nó vô phòng thằng Thông á nằm ngủ. Dọn dẹp xong các bạn đi lên nói chuyện với thằng em, hỏi chứ: ê, gái đầy nhóc đó, đòi đẹp như hoa khôi hay là á hậu thì không có, chứ còn đỡ hơn cái đứa em dắt về là nhiều lắm. Sao em không chọn đi, thương cái đứa ớt ơ kỳ vậy? Nghe thím nói cái bữa mà em đưa hình thím coi đó, đâu phải bé này đâu. Mà chị nói thiệt nha, mặc dù nó nhỏ đó, nhưng cũng phải biết phép lịch sự chứ. Trời đất ơi, lại nhà người ta ăn thì phải dọn dẹp, thêm cái kiểu ngồi của nó nữa, thì chị không biết, không biết em thích nó chỗ nào luôn. Thông với bạn xưa giờ có cái gì á cũng nói thẳng, không giấu giếm gì nhau. Vậy mà bữa nay nè, bạn chỉ nói vậy thôi, nó trừng con mắt nó lên, đứng lên đuổi bạn về. Trời đất ơi, lúc đó bạn ngạc nhiên dữ lắm luôn á. Đó giờ Thông nó ngoan lắm, tính nó cũng hiền nữa, cái gì không thích nó đều nói nhẹ nhàng à, không phải kiểu phòng mang trận má như giờ đâu. Bạn ơi, sao mày đi học chưa bao lâu mà thay đổi quá trời rồi Thông ơi? Dưới nhà thì chú thím đi lên coi hai đứa nói chuyện gì mà ôm sòm vậy. Thì bạn nói là nhà bạn có khách đột xuất, thôi đi về. Chiều bữa đó nghe Thông nó nói cũng lên là Sài Gòn luôn. Cỡ nửa tháng sau thì nó về, nó xin cho nó được cưới con bé Hương đó. Nó chú thím coi lựa ngài lên nói chuyện với người lớn đi. Thiệt ra nhỏ này đâu có phải sinh viên đâu, nó quen với thằng Thông rồi tới ở chung vậy đó, trọ chung vậy luôn. Chú Tư phản đối liền, chú nói là từ ngoại hình cho tới nhân cách thiệt là quá tệ, chú thím không có chấm được chỗ nào để mà làm dâu đâu. Thông nó nói: ủa trước đó mẹ nói vợ con chọn, vợ con là người ở với con tới già mà, đâu phải cha mẹ đâu. Ủa sao vợ không đồng ý sao vậy? Thím nghe xong thì nói: đúng là vậy đó, nhưng mà nó cũng phải xem coi là cái người đó thế nào, chứ đâu phải muốn cưới ai là cưới đâu. Nó kêu nó ở với người ta rồi, giờ chú thím tính sao tính đi. Nói xong là nó vô cuốn đồ đi luôn, nó là sẽ không về nữa, cho tới khi nhà chịu đi cưới con bé đó đó, nó mới về. Từ ngày Thông nó bỏ nhà đi thì thím bả buồn, nó khóc suốt à. Chú thì nói do thương chịu nó quá, giờ nó vậy đó, thôi bỏ đi, cho nó va chạm với đời đi, cho nó biết rồi nữa nó sẽ tự về hả. Mấy tháng trời luôn nó không về, cũng không có gọi điện thoại hay là tin tức gì cho chú thím hết, mà thím gọi điện thoại lên á nó cũng không nghe. Bữa đó thím nói thấy trong bụng lo lắng lắm, sao mà ruột gan gì mà khó chịu nóng rang hết trơn, mới điện cho bạn rủ đi coi bói với thím. Mà thím còn dặn là giấu chú nha, tại ổng không có tin vụ thầy bà đâu, ổng mà biết đi coi đó bị chửi liền. Giận thằng em mà sao thương bà thím quá đi. Các bạn đi theo qua chỗ mà thím hay coi đó, vừa vô à ông thầy nói liền luôn: ấn đường này đen quá, gia đạo bất hòa, con cái không nghe lời đúng không? Thím Tư nói: dạ đúng rồi. Cái ông ngồi bấm tay rồi nói là con trai của cô á, nó bị người ta bỏ bùa à, mà là bùa yêu nha. Nhỏ này ác lắm, lấy máu kinh của nó trộn với bùa rồi cho con cô ăn đó. Thằng nhỏ này nè, nó bị ăn lâu rồi mà nhà không hay, bây giờ bùa nó mạnh lên nó mới bị con nhỏ kia khống chế đó. Nhỏ kia nói gì nó cũng nghe lời hết trơn. Thím mới nói: trời đất ơi, tâm sự nhờ thầy giúp cho. Thì ông thầy lắc đầu, nó nặng quá rồi, không dám lãnh. Thôi để ổng giới thiệu cho người quen của ổng cho thím, để coi người đó giúp được không. Nhưng mà được hay không đó thì phải tùy duyên nữa nghe. Ổng mới viết địa chỉ nhà của người quen cho thím, nói là nếu được đó thì sắp xếp đi sớm đi, không là hết cứu á. Nghe vậy thím bả run hết trơn, đi không nổi luôn. Thấy địa chỉ ghi cũng gần đó nên bạn chạy đi luôn. Qua tới chỗ là xế chiều rồi, vô tới nhà thấy có một người đàn bà đang đứng thắp nhang lên bàn thờ. Bà cỡ đâu 50 trở lại à, không già lắm đâu. Người đó giới thiệu tên là Sáu, là đồng môn với ông thầy thím đi coi khi nãy đó. Hồi nãy ông có điện thoại kể cho bà nghe hết rồi. Bà Sáu kêu vô nhà đi, rồi bà nói là mà bây giờ đó con cô bị nặng quá rồi. Kiểu cái con nhỏ này nè, nó không có phải bỏ bùa mình con cô đâu. Tôi gieo quẻ lên thấy là nó cũng làm mấy người đó, toàn chơi bùa dơ cơ mà. Con này nghiệp mà quật lại đó, nó cũng thân tàn ma dại nha. Bà nói là bà sẽ nhận làm cho thím, mà cái này hơi lâu nha, tại thằng Thông nó bị lâu rồi. Nặng quá mình phải làm từ từ, khơi gợi cái tâm thức của nó lại, chứ bây giờ nó chỉ nghe lời nhỏ kia thôi. Thím cảm ơn rồi mới hỏi là bây giờ mình phải làm sao đây. Bà kêu giờ nè, thím về lấy cái mền, bộ đồ với lại cái gối của thằng Thông đó đem qua đây cho bà. Bà nói là phải, chỉ có nó ở nhà đó thì có thể làm trực tiếp trên người nó là nhanh lắm. Giờ ở xa mà bị khống chế tâm thức nữa thì chỉ còn cách là dùng vật để kêu người về thôi. Về nhà thím vô lấy đồ mà bà thầy kêu, để hết vô bịch ni lông đen, giấu đâu cho chú biết đâu. Mà cũng hên nghe, bữa Thông đi á, nó gom đi nhưng mà còn đồ sót lại. Qua bữa sau là đem lên nhà bà thầy liền. Tới nhà bà, thím thấy bà lập cái bàn cúng có nhang đèn nè, trái cây, gạo muối nữa. Được kêu thím để đồ của thằng em ở giữa, khấn vái tên họ, ngày tháng năm sinh ra. Bạn Hân kể, cái khúc giải bùa này nó cũng gian nan lắm mọi người. Phải chi thằng em bạn có nhà đó, thì bà thầy qua nhà trị được. Đằng này là phải dùng vật để kêu người về. Mà bên kia biết có người đang muốn phá bùa đó, thì càng mạnh tay hơn. Từ lúc phát hiện tới trị được là hơn 4 tháng trời. Bữa đó là cuối tháng chạp rồi, Thăm nó có về một lần. Thím nói nay nhìn nó ốm, ốm rõ luôn mà đen lắm. Biết con mình nó nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi bồ đó, thì xót vô cùng luôn, mà không biết nó làm sao cho nó hiểu nữa. Thím mới hỏi con về chơi Tết luôn hả? Thì nó nói dạ không, con chỉ về lấy đồ rồi đi à. Bữa đó bạn có qua để phụ thím làm mứt me bắn Tết á. Bạn có kêu nó ở chơi chú thím vài ngày rồi đi. Thì nó nói em đang làm bên hàng đồ sắt á, lúc rà chỗ em công việc nhiều dữ lắm. Nói xong là nó đi luôn à. Thì từ cái lúc mà bà thầy nhận giải bùa để thằng Thông về đó, cứ cách 2-3 ngày là bà sẽ điện thoại hỏi thăm một lần. Bữa đó bà gọi qua, thím nói lại cho bà nghe là Thông nó về. Thì bà thầy nói là bên kia biết có người kêu nó về rồi, nên muốn thằng nhỏ này về lấy hết đồ đạc đi đó. Rồi bà dặn là đừng có gọi hoài, mọi chuyện đều ổn nên thím đừng có lo quá. Nói vậy chứ sao không lo. Trời ơi, con mình giờ nó bỏ học đi làm mà liên lạc thì không được, không biết nó sống ra sao nữa. Từ lúc Thông nó đi chừng đã 1 tuần hơn đó là chú thím ăn tương luôn. Rằm với lại 28 cuối tháng nè là thím đi chùa cúng sám hối, cầu tên tuổi cho Thông, mong nó mau về nhà và được bình an. Cỡ 10 bữa hơn thì có số điện thoại lạ gọi cho thím, hỏi là có phải người nhà của Trí Thông không. Thím nói phải, hỏi ai vậy. Bên kia nói là điều dưỡng gọi từ bệnh viện, Thông nó xỉu, có người đưa vô viện. Nghe vậy cái thím nói thím sẽ sắp xếp lên liền. Chú thím mới bắt xe đi lên bệnh viện, 2 tiếng sau tới chỗ. Hỏi thăm điều dưỡng thì biết là nó nằm trong cấp cứu á. Bác sĩ nói bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhức đầu cấp. Khám tổng quát, chụp x-quang đầu thì chẩn đoán là do căng thẳng, rối loạn giấc ngủ. Thông được chỉ định nằm viện 1 tuần để theo dõi. Từ lúc chú thím lên nuôi Thông á, không có thấy mặt con nhỏ ghệ nó luôn. Bữa bạn lên thăm nè, cố tình lấy điện thoại Thông á, nhắn tin cho nó, thì nó kêu là nhà có việc bận, không vô được. Thím có gọi điện cho bà thầy, kể cho bà nghe thì bà kêu Thông nó bị vậy đó là do bùa bên kia đang bị tôi gỡ từ từ. Nhỏ đó chắc giờ nó đang lên chỗ ông thầy bùa có nó làm phép, để làm con cô nghe lời nó lại đó. Giờ cô cứ ở đó đi, ở với nhỏ đi, tôi sắp xếp lên một chuyến. Cái lúc bà điện là cũng chiều rồi, vậy mà đâu cỡ 8 giờ tối là bà lên tới bệnh viện nha. Ta thì xách cái vỏ đệm kiểu của mấy người đựng gà đá. Chú tự dắt bà vô phòng, thấy thằng Thông nằm cái bà lấy chai nước suối trong vỏ ra, kêu thím là cho nó uống đi, rồi lấy khăn nhúng hết nước đó lau mình mẩy cho nó. Đêm đó bà thầy ở lại luôn, thím mới thuê phòng một người ở, nên là bà thầy có làm gì cũng không có bị người khác thấy được. Chỉ có chú là khó chịu à, kiểu chú không có tin lắm đó ha. Thì tối đó bà thầy khấn cái gì đó rồi dán bùa lên trán, lên tay chân của em bạn. Lúc dán là nó màu vàng nha, mà tới sáng cái mấy lá bùa đó nó đổi qua đen thui hết trơn. Bữa sau Thông nó tỉnh, thím mừng mà khóc luôn á. Bà thầy mới lại hỏi là con thấy sao rồi, còn khó chịu đâu không? Thông trả lời là con nhức đầu với lại bụng con sao nó cứ nóng ran, khó chịu quá. Bà thầy nói để mai chiều nó khỏe hơn đi rồi mình làm tiếp. Bà mới đưa cho nó cái bùa kêu nó đeo vô. Hết tuần cái Thông được về nhà. Sáng làm giấy xuất viện thì trưa đó cả nhà thím về tới nhà. Mà phải nói là nhỏ kia canh hay lắm nha. Trưa thím về tới nhà thì tối đó nó mò xuống theo. Nghe thím kể lại là chưa vô tới nhà nữa, mới ngoài cổng mà nó la làng, nó khóc róng róng lên giống như là trong nhà có người chết vậy đó. Chú ra mở cửa thì nó đi ào vô nhà luôn. Nhà có người mà nó làm như là nhà quan chết chủ vậy. Nó kêu chứ: Thông, anh đâu rồi? Thông, ra đây coi. Thím nói: Nè con gái, nhà người ta có chủ nhà sờ sờ ở đây á, con làm gì như không có ai vậy? Làm gì kêu réo om sòm vậy? Nhỏ đó lườm thím giống như là muốn nuốt bả luôn. Thông nó trong phòng đi ra, nó hỏi chứ em đi đâu đây? Thì con kia nó kêu là theo về nhà trọ. Thím hỏng xen vô để coi là con mình nó trả lời sao. Thì Thông nó kêu thôi em về đi, ở đây anh khỏe hơn, không còn nhức đầu khó chịu nữa, anh không đi đâu. Con kia cũng đâu vừa, nó cứ nói này nói kia, nào là về đi, em nấu mấy món ngon anh khoái nè, rồi về nó chăm sóc cha. Thông nó lắc đầu rồi vô phòng nằm. Con Hương này nó nói rồi anh sẽ hối hận, xong là nó quay đi luôn. Thím điện kể bà thầy nghe thì bà nói do bà đã gỡ được một phần rồi nên bây giờ con nhỏ đó nó mới không có khiến cho thằng Thông theo nó được, nhưng mà nó không có bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Thì Thông về nhà được bà thầy tới lui gỡ bùa, càng ngày càng thấy khỏe hơn. Nhỏ kia nó không có xuống, nhưng ngày nào cũng điện thoại suốt à. Mà em bạn thì lúc nghe lúc không nha. Nhiều khi qua chơi cái bạn thấy em bạn lúc tỉnh lúc mê. Rồi nhiều khi hai chị em đang nói chuyện vậy, cái nó quay lại nó hỏi chứ: Ủa nãy mình đang nói vụ gì à? Có khi nó kêu đầu nó đau giống như là ai cầm búa mà gõ vô vậy đó. Nó kể nhiều khi đang ngủ vậy, nó thấy có cái bóng đen cứ kêu tên á, rồi dẫn nó đi. Nó là đi về nhà trọ đi, có người đợi. Nó không chịu đi thì bị đánh. Mà đêm nào cũng vậy trơn á. Hết đêm tới ngày, riết cái nó sợ không dám ngủ luôn, rồi kêu nhức đầu suốt à. Mấy lúc nó đau đầu vậy đó, thím có lấy nước của bà thầy đưa, lấy khăn nhúng rồi lau mặt cho Thông. Bà kêu 5 giờ chiều ngày 16 âm lịch, bà sẽ qua nhà để gỡ bùa. Kêu là gia đình đó mua một bộ đồ nam thế mạng, một cái áo cũ của Thông, nhang đèn, trái cây, gạo muối. Bữa đó bạn cũng có qua nữa. Cái lúc bà thầy bảo qua thì chú thím dọn đồ cúng ra ghế bàn sẵn. Bà kêu hướng cắm nhang đó thì quay về hướng đông. Xong bà kêu Thông ra quỳ xuống chắp tay gian giá tên tuổi. Rồi bà đốt nhang khấn thêm. Cầm bộ đồ nam thế mạng, cái áo cũ, cắt thêm vài cọng tóc của Thông nữa, rồi lấy nhang vẽ vẽ lên đó. Xong kêu chú Tư đi đốt liền đi, vừa đốt vừa giái cho con mình mau lấy lại được hồn không. Từ lúc trên bệnh viện về, thấy con mình được bà cứu vậy đó, chú mới tin đó. Chứ lúc trước thì dễ gì mà chú tin. Xong các bà mới nắm gạo muối trên bàn, bà chọi vô mình thằng Thông. Chọi hết nắm này thì cầm nắm khác. Bạn nói đó ha, chọi vậy chứ bà làm nhẹ hiều à. Mà thằng em nó nhăn nhó dữ lắm kìa. Xong rồi á, bà lấy mấy cái chung nước nhỏ cúng trên bàn nãy giờ nè, kêu Thông á, uống hết đi. Vậy là xong rồi đó. Thì khoảng chừng 15 phút sau, bạn nói Thông nó đang ngồi mà nó ói giống như là người ta ốm nghén vậy. Tưởng đâu là nó ăn trúng cái gì không á. Nhưng mà ngộ là nó ói ra nước, không có gì khác đâu. Mà mấy cái nước nó ói ra đó hôi tanh dữ thần ôn luôn. Lâu lâu thấy lợn cợn vài miếng gì nhỏ nhỏ nữa, giống như huyết heo vậy. Chú thím với bạn thấy sợ mà xanh mặt luôn. Mà thầy thấy thì nói kệ nó, để nó ói ra hết mấy cái dơ đó đi, ói khi nào hết thì thôi à. Cái bà kêu gỡ được rồi, nhưng bây giờ nè cái vía khôn nó còn yếu dữ lắm. Để nó ở nhà đi, đừng có đi đâu xa nhà nghe, để cửu quyền gia tiên che chở cho. Mà nếu nó ăn tương được càng tốt. Bà khuyên thiệt là nên ăn đi cho thanh tịnh. Xong bà thầy đi về. Thiểm có gửi tiền nữa mà bà không nhận. Nó làm giúp đỡ giúp người thôi. Thêm phần bà với Thông có duyên nên mới giúp được. Tiền này đó đem vô chùa đi, cúng dường đi. Vài ngày sau, thím với bạn có qua nhà bà thầy. Thím mua trái cây cúng tổ, mua cho bà thêm bao gạo nữa. Phần của thằng em bạn thì cuối tháng đó nó vô chùa quy y, xin xuống tóc rồi ăn tương luôn. Rồi sau này nè, thăm nó khỏe lại, nó mới lên Sài Gòn học tiếp. Tại lúc trước nó bảo lưu kết quả học rồi. Cái lúc lên học á, thì có nghe mấy đứa bạn học chung của Thông kể lại là cái lúc mà Thông nhập viện là con nhỏ Hương đó đó, nó đưa Thông vô viện, xong đưa số điện thoại của thím cho bệnh viện. Rồi cái khúc sau này nè, Thông về dưới quê không có lên, con nhỏ đó trên này cặp 2-3 thằng luôn, mà thằng nào cũng đáng tuổi cha nó hết á. Cái đợt đó nó cặp ông nào có vợ con rồi, ổng bỏ nhà theo nó luôn. Bà vợ bà tới nhà đánh ghen trời hết trơn. Vòng vòng đó người ta xì xầm dữ lắm, mà được thời gian cũng im. Rồi sau này nè, Hương nó cặp thằng này chừng đâu 30 tuổi đó, dâng cho vay nặng lãi. Cái bữa đó nó theo thằng này đi đòi nợ, xui đuổi sao đó mà con nợ nó dí lại. Thằng này chạy xe cách sao mà nó tông vô trụ đèn đường, cái thằng đó nó bị gãy tay. Còn con Hương đó ngồi sao vậy đó ha, mà nó bị đa chấn thương. Sau này xuất viện về nó khùng khùng điên điên luôn. Lúc đầu thì người ta thấy nó đi lang thang, còn kêu người nhà tới dẫn nó về nữa. Riết sau này nè, nhà nó bỏ nó luôn, không có đi kiếm về nữa, kiểu để tự sanh tự diệt luôn đó. Bữa đó con Hương nó về nhà thì nửa đêm nhà nó cháy, trong nhà ai cũng chạy được trơn, chỉ còn lại nó là mắc kẹt lại thôi. Tới chừng phòng cháy chữa cháy tới dập lửa xong đó, vô kiếm thì thấy xác nó nằm ngay cửa phòng ngủ. Nghe tụi bạn kể lại mà Thông chỉ lắc đầu thôi. Tiếc cho Hương, tuổi đời còn trẻ vậy mà vướng vô bùa ngải chi, để rồi hại người cũng như là hại mình. Bởi mấy bạn trẻ đừng có nghĩ là không yêu ta sẽ bỏ bùa cho yêu nha. Hại người ta là mình tự xài hết phước của mình đó, rồi cũng sẽ chịu nghiệp báo của luân hồi thôi. Cảm ơn câu chuyện của bạn Hân. Cuối cùng là chuyện của anh Toán, 47 tuổi. Anh kể về chuyện mà anh đã trải qua. Anh nói cái chuyện này nè, xảy ra cách đây 4 năm trước. Anh ở một xã ven sông của tỉnh Long An. Bên hông có con rạch nhỏ thông ra sông nữa, ghe xuồng qua lại tối ngày. Cái xóm đó nhà cửa không có sát nhau lắm đâu. Trước mặt là lộ bê tông, phía sau đa phần là vườn cây với lại mương nước thôi. Thì nhà anh Toán nằm gần đầu ấp á, cách chợ xã chừng 1 cây số. Nhà xây cấp 4 lợp tôn, nền lát gạch đỏ. Phía trước vợ anh là chị Hạnh, mở tiệm tạp hóa bán đủ thứ luôn, từ nước mắm, bột ngọt tới thẻ cào điện thoại cũng có nữa. Sáng 6 giờ chị mở cửa rồi, tối 9 giờ mới đóng. Anh Toán thì làm thầu xây dựng nhỏ, nhận sửa nhà, đổ mái hiên, làm hàng rào này kia, nói chung là ai kêu gì làm nấy. Thì hai vợ chồng anh Toán cưới nhau 15 năm, có một đứa con gái tên là My. Cái năm đó nó học lớp 7 ở trường cấp 2 xã, sáng đạp xe đi học, trưa về ăn cơm rồi phụ mẹ coi tiệm luôn. Anh nói cuộc sống lúc đó coi vậy mà ổn định lắm nha, không có giàu đâu nhưng đủ xài. Tiền lời tiệm tạp hóa để lo ăn uống, tiền công trình để dành sửa nhà, đóng học phí cho con. Hàng xóm kế bên là ông Bảy Thới làm nghề sửa xe. Ổng hay ngồi trước sân uống trà, thấy ai đi ngang cũng chào, tánh vui vẻ lắm. Bên kia là vợ chồng anh Phương bán phân bón, tối hay tụ tập lại nói chuyện thời sự. Anh Toán thì tánh anh ít nói lắm, đi làm về là tắm rửa rồi ăn cơm vậy hà, có khi nhậu nhẹt với thợ đó nhưng không có quá trớn. Chị Hạnh lo buôn bán, ít khi hỏi sâu chuyện công việc của chồng lắm. Thì mọi chuyện bắt đầu từ một công trình ở thị trấn cách nhà chừng 20 cây số. Muốn qua công trình đó thì phải qua một cái bến phà nhỏ, mỗi chuyến phà chở được đâu vài chiếc xe máy à. Công trình đó là sửa lại căn nhà 2 tầng của một gia đình buôn bán vật liệu xây dựng lớn trong vùng, chủ tiệm tên là Dũng. Anh Toán mới nhận làm phần mái che với lại lan can sắt, phải ghé cửa hàng ông Dũng mua thêm sắt hộp nè, bu lông với lại sơn chống rỉ. Thì ở cửa hàng có chị kế toán tên là Thảo, quê chị ở Trà Vinh. Chị lên đây làm cho ông Dũng được 2 năm mà. Chị Thảo trạc tuổi với anh Toán đó, có một đời chồng rồi nhưng mà chưa có con. Chị nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn, tính toán thì nhanh nhẹn. Anh Toán ghé cửa hàng thường hơn, tại vì công trình kéo dài gần 2 tháng mà. Cho tới khi công trình xong thì anh Toán vẫn ghé mua lặt vặt cho mấy cái việc khác. Thành ra đó, ngày nào không gặp chị Thảo là anh cũng thấy thiếu. Con bữa ông Dũng đi giao hàng xa, giao cửa hàng cho chị Thảo trông coi. Thì cái lúc mà chị Thảo đứng trước cửa nhìn ra đường, thấy anh Toán ghé vô hỏi thăm vài câu, cái hai người ra quán cà phê kế bên ngồi nói chuyện thêm chút. Cái quán đó là của dì Tư Hường, bán cà phê vợt với lại nước mía. Sau mấy lần vậy đó, anh Toán bắt đầu kiếm cớ qua thị trấn, dù không có công trình lớn. Ảnh nói chị Hạnh là: anh qua ông Dũng coi giá sát cho mấy công trình sao nghe. Chị Hạnh nghe cũng tin, tại vì trước giờ anh Toán vẫn lo chu đáo vậy mà. Mỗi lần qua thì anh Toán ghé cửa hàng, có khi còn chở chị Thảo đi ăn cơm trưa ở quán cơm tấm đầu chợ nữa. Thì cái chuyện qua lại kéo dài vài tháng, anh Toán bắt đầu giữ điện thoại trong người nhiều hơn. Ảnh lúc nào cũng thấp thỏm là chị Hạnh hay bé My cầm sẽ phát hiện chuyện anh với chị Thảo. Mặc dù nhắn tới đâu là anh xóa tới đó rồi đó nghe. Cái kiểu có mối quan hệ lén lút khác bên ngoài, nên lúc nào cũng sợ thấp thỏm, lo sợ bị phát hiện hết đó ha. Giống vậy đó. Mỗi tối chị Thảo điện là anh hay ra sau nhà nghe máy. Lúc đó anh thấy vui lắm, tại vì tìm được cảm giác mới mẻ. Có lần bé My thấy anh nói chuyện lén lút á, thì nó hỏi chứ: ủa ba, nghe điện thoại gì mà lén lút quá vậy? Thì anh nói là nói chuyện với khách quan trọng. Không biết là bé My có tin hay không nữa, nhưng từ sau đó nó hay để ý anh lắm. Lâu lâu anh còn thấy ánh mắt nó nghe, nhìn anh rất là dò xét nữa. Nhưng anh kệ luôn, tại vì lúc đó trong đầu anh chỉ có chị Thảo thôi. Trong xóm bắt đầu có người thấy anh Toán hay chạy xe qua phà buổi tối. Ông Bảy Thới thấy vậy đó mới hỏi anh là: ủa công trình nào làm giờ này vậy mày? Anh Toán mới nói chứ: có nhà cần sửa gấp, hôm qua ăn coi mai làm á chú Bảy. Ông Bảy không nói thêm đâu, nhưng về kể với vợ. Rồi bà Bảy qua có kể chuyện đó cho chị Hạnh nghe. Nhưng mà lúc đó chị chưa có hỏi anh liền đâu, vẫn cư xử với anh bình thường nha. Anh không hề biết là chị đã để ý rồi. Coi anh đi về giờ giấc làm sao. Anh Toán cấp đó về trễ hơn trước, có khi 10 giờ mới về tới nhà. Nó là nhậu với thợ. Mùi rượu thì có thiệt đó, tại vì anh sợ vợ hỏi. Cô ghé quán nhậu gần kế bến phà làm vài ly cho có mùi, rồi mới an tâm về nhà. Cái thời gian đó anh mướn cho chị Thảo một phòng trọ phía sau chợ thị trấn. Chủ trọ là dì Năm Lý bán cháo lòng buổi sáng. Phòng nhỏ có gác lửng, giá cũng rẻ. Thì anh Toán mới bắt đầu ghé phòng trọ. Ban đầu chỉ ngồi nói chuyện, sao thì ở lại lâu hơn. Tối bữa đó anh đang coi điện thoại trong phòng đó, thì chị Hạnh đi vô hỏi là: ủa anh đi đâu mấy bữa nay mà qua thị trấn hoài vậy? Anh mới trả lời là: anh đi coi vật liệu, bữa anh nói em rồi mà. Chị nhìn anh mặt buồn hiu à, rồi nói chứ: ủa sao coi gì coi hoài vậy? Gần cả tháng rồi chưa có việc làm. Thì anh Toán im lặng, tại vì lúc này á anh cũng không có biết nói làm sao với chị nữa. Thiệt ra anh có việc làm đó, nhưng anh nói dối là không có. Tiền làm công trình không có đưa về đầy đủ như trước đâu, tại vì anh phải chia ra làm hai mà, cho chị Thảo nữa. Khi chị Hạnh đem sổ ngân hàng ra coi, thấy số tiền rút nhiều lắm mà không có khoản gửi thêm. Chị mới hỏi anh là: ủa anh rút tiền làm gì? Thì anh Toán nói là trả tiền vật liệu. Mai sau là chị Hạnh nghe anh nói vậy á, chị im, không kiểm chứng được đâu, vì chị cũng không có rành sổ sách công trình. Trong khi đó chị Thảo kêu anh là lên thị trấn ở với chị luôn đi. Anh nghe nhưng mà chưa quyết định liền. Anh nói với chị Thảo là cho anh thêm chút thời gian đi, vì anh còn con cái nữa. Trong lòng anh lúc này cũng phân vân dữ lắm. Nhưng mà cái việc qua lại đã rõ ràng với vài người ở thị trấn rồi. Con lận ông Dũng bắt gặp anh Toán nha, đứng trong cửa hàng ôm chị Thảo trong giờ nghỉ. Ông mới nói với anh là: mua gì thì mua, xong thì đi liền đi, đừng làm ảnh hưởng tới cửa hàng tao. Sau chuyện đó đó, ông Dũng cho chị Thảo nghỉ việc với lý do cửa hàng thu hẹp nhân sự. Chị Thảo không nói gì với anh Toán chuyện đó hết á. Tới lúc anh hỏi thì chị nói là do hết hợp đồng vậy thôi. Từ đó chị Thảo ở phòng trọ cả ngày luôn. Anh Toán thấy vậy sợ chị một mình buồn nên ghé càng nhiều hơn. Thì tối bữa đó khi anh về tới nhà đó, chị Hạnh đặt cuốn sổ ngân hàng lên bàn rồi nói chứ: anh coi lại đi, tiền dành cho con mà sao anh rút tới cỡ này đó hả? Anh Toán nhìn rồi nói là: để em mai anh tính. Thì chị Hạnh lúc này nào mới tức quá, nói là: anh muốn tính sao tính đi, cái khoản anh rút ra anh phải tìm cách lắp vô, vì số tiền đó là hai vợ chồng đã thống nhất là để dành cho con rồi. Nói xong chị đi vô phòng. Anh ngồi đang nhìn cuốn sổ tiết kiệm mà thở dài luôn. Bây giờ công trình thì ít, mà tiền đó thì phải chia hai bên, không bỏ bên nào được hết thì tiền ở đâu mà lắp vô bây giờ. Sau cái bữa chị Hạnh đặt cuốn sổ ngân hàng lên bàn, không khí trong nhà buồn thấy rõ luôn. Anh Toán ăn cơm xong là đứng dậy liền à, không dám ngồi coi tivi với con như trước, sợ chị Hạnh hỏi này hỏi kia rồi hai vợ chồng cự lộn nữa. Sáng hôm sau, anh Toán đi sớm hơn thường lệ. Anh nói với vợ là anh qua thị trấn coi thêm công trình nha. Chị Hạnh lần này im lặng luôn, không hỏi anh thêm câu nào nữa. Từ hôm đó thì anh Toán gần như là ở hẳn bên thị trấn, chỉ ghé về nhà lấy thêm đồ khi cần thôi. Chiều bữa đó thì anh Toán về gom mấy bộ đồ bỏ vô túi xách. Chị Hạnh đứng dựa cửa nhìn anh, hỏi là anh đi bao lâu. Anh mới nói chừng nào xong việc có anh về. Chị Hạnh nhìn anh rồi hỏi là ủa bộ anh tính bỏ nhà luôn hả? Lần này thì anh không biết trả lời làm sao cho đúng nữa. Anh mới xách giỏ đồ đi ra. Thì cái lúc đi ra tới cổng á, bé My nó chạy theo. Nó hỏi là anh đi đâu mà xách đồ vậy? Thì anh nói là anh đi làm, rồi chạy xe thẳng ra bến phà luôn. Qua tới thị trấn, anh không có quay lại phòng trọ cũ của chị Thảo nữa. Vì vì Năm Lý bắt đầu nói bóng gió là chị Thảo giật chồng này kia, nên chị Thảo đã dọn tới căn nhà nhỏ cuối con hẻm gần nghĩa trang cũ. Tại vì ở đó đó hơi vắng hơn, không sợ ai biết. Chủ nhà là chú Sáu Lẹ. Đó là căn nhà xây cấp 4, nền xi măng nha. Phía sau có cửa sổ nhìn thẳng ra mấy ngôi mộ nữa. Mộ ở đó thì nói ngay, dời bớt rồi, chỉ còn nền đá với lại cỏ mọc cao thôi. Giá mướn nó rẻ hơn mấy chỗ khác, tại vì vị trí đó âm u, không ai thích ở. Chú Sáu nói rõ luôn, nhà này trước đó có người bệnh chết, nhưng không có gì đâu, nếu sợ thì thôi à. Anh Toán coi qua rồi đồng ý mướn, đặt cọc 2 tháng tiền nhà, bằng cái số tiền vừa rút trong sổ mà chị Hạnh chưa biết rõ lý do. Hai người dọn vô ở trong tuần đó luôn. Hàng xóm sát vách là vợ chồng anh Phúc, chạy xe tải chở trái cây lên Sài Gòn á, ban ngày ít ở nhà lắm, tối mới về. Thì những cái ngày đầu sinh hoạt coi như là bình thường. Sáng anh Toán đi làm, chị Thảo ở nhà nấu cơm. Chiều ảnh về ăn rồi ra quán cà phê đầu hẻm á, ngồi một chút với mấy anh thợ gần đó. Khoảng một tháng sau khi anh Toán dọn đi thì bắt đầu có chuyện lạ theo kiểu khó giải thích rõ. Đêm đó anh đang ngủ nha, nghe thấy tiếng động ở phía sau nhà. Làm như là nồi niêu nó da đập vô nhau vậy đó. Nghe vậy cái anh mới thức đi ra ngoài sau, mở đèn lên coi nhưng mà không có gì hết. Anh mới lên ngủ lại thì lại nghe. Anh nghĩ chắc là chuột hay là mèo quang nó vô nó phá vậy thôi. Anh không đi ra nữa đâu, mà chịu đựng cho tới 4 giờ sáng thì tiếng động đó nó mới ngưng. Bữa đó anh đi làm về sớm, có chạy về nhà đó, thì thấy nhà đóng cửa. Anh mới lấy điện thoại gọi cho chị Hạnh, nhưng mà điện thoại không có liên lạc được. Thế vậy cái anh đi về bên chị Thảo luôn. Tới nhà thấy chị Thảo ngồi thẫn thờ, cái anh mới hỏi chị bị sao vậy. Thì chị chạy ra ôm anh mà nói là lúc nãy lúc chị đang nấu ăn nè, nghe tiếng động phía cửa sau. Chị mới đi ra thì không thấy gì, nhưng khi đi vô thì chị thấy rõ ràng có một bóng đen chạy từ bếp vô toilet rồi biến mất luôn. Chị sợ quá nên chạy ra trước ngồi đợi anh về nè. Anh nghe vậy an ủi chị, nói có khi chị thấy nhầm đó, nhiều khi bóng con gì bay qua thôi. Nhưng mà chị khẳng định đó là bóng người đàng hoàng, không phải bóng cây hay là bóng con gì hết á. Chị nói nhà này có người chết thì chắc chắn sẽ có ma, chị sợ lắm. Anh thấy chị hoảng loạn quá, cái anh an ủi chị thêm một chút thì chị mới bình tĩnh lại. Ngay trong đêm đó luôn, anh Toán mơ thấy chị Hạnh đứng ngoài cửa sổ phía sau nhà mới. Trời ơi, trong mơ đó anh thấy cửa sổ mở hé hé, chị Hạnh mặc đồ trắng cứ đứng nhìn anh nè, không nói gì hết. Lúc này anh Toán tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy cỏ ngoài nghĩa trang và mấy cái mộ thôi, làm gì có chị Hạnh đâu. Anh nói cái giấc mơ đó nó ám ảnh anh cả đời này luôn. Cái cảnh nó kinh dị thấy ghê kiểu gì đó, mặc dù anh không có biết sợ ma là gì đâu. Vài đêm sau anh Toán lại mơ thấy chị Hạnh nữa, nhưng lần này trong mơ chị Hạnh nói câu nghe lạ lắm. Chị nói là nhỏ này hợp mạng với tôi lắm, tôi sẽ cùng với nó lên ở với anh. Anh Toán tỉnh dậy, trong đầu vẫn nhớ nguyên câu đó. Nhưng mà anh nghĩ do mình suy nghĩ nhiều quá nên là mơ bậy bạ vậy thôi. Anh không kể cho ai nghe hết. Từ bữa đó anh để ý thì thấy chị Thảo có vài biểu hiện khác thường. Cùng thời điểm đó luôn thì bé My nó điện. Nó nói nó đang ở dưới nhà ngoại nè. Bữa hai mẹ con về quê ngoại chơi, không may chị Hạnh bị té xe đập đầu, chị ngất xỉu nên chở đi bệnh viện huyện ở dưới đó cấp cứu. Bác sĩ nói chị bị da đập mạnh, bị nứt sọ, tình hình không có khả quan cho lắm đâu. chị bị hôn mê vẫn chưa có tỉnh cả tuần nay à. Trời ơi anh nghe vậy đó, tính về quê thăm chị Hạnh thì chị Thảo nói là nếu mà anh đi được đó, dọn về ở dưới ở luôn đi, đừng có về lại đây nữa. Cuối cùng là anh không dám về, anh mới điện thoại nói với bé My là anh bận làm chưa về được. Thì tối hôm đó anh đi ra uống nước, thấy làm như là chỗ cửa sổ phía nhà bếp, cái chỗ mà nhìn ra khu nghĩa địa đó, có bóng người đứng. Khi anh dụi mắt nhìn kỹ thì không thấy nữa, anh mới nghĩ chắc là mình qua mắt thôi, cái lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó luôn, anh Toán lại mơ tới chị Hạnh. Trong mơ chị không có đứng ngoài cửa sổ nữa, mà đứng ngay trong bếp nhà trọ, gương mặt giận dữ dữ lắm kìa, nói là tôi chưa đi đâu hết, tôi vẫn ở đây với anh đó. Anh giật mình thức, nhìn qua thấy chị Thảo vẫn ngủ ngon, mọi chuyện vẫn bình thường. Anh mới nhớ lúc này đó, chị Hạnh đang hôn mê ở dưới quê mà, đâu có chết đâu, báo mộng, chắc do anh suy nghĩ nhiều thôi. Anh mới ngủ lại thì không mơ mộng gì nữa. Nhưng từ bữa đó là anh thấy chị Thảo tự nhiên khác lạ nghe. Chị Thảo nói mấy câu nghe giống hệt như là chị Hạnh hay nói với anh vậy đó. Anh thấy lạ lắm, nhưng mà suy nghĩ chắc là anh nhớ chị Hạnh nên tưởng tượng ra thôi. Ban ngày thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng sau lúc này anh hay quên đồ lắm, thiếu sót mấy chi tiết nhỏ mà trước giờ chưa từng mắc phải. Anh nghĩ chắc do lúc này anh hay mất ngủ nên mới như vậy đó. Từ tuần đó trở đi là anh Toán gần như đêm nào cũng mơ. Chắc mơ không có cảnh rượt đuổi hay là hù dọa gì hết á, chỉ là hình ảnh chị Hạnh xuất hiện trong căn nhà trọ, làm mọi việc y như ban ngày chị Thảo hay làm vậy đó. Khi thì đứng ngoài cửa sổ, khi thì ngồi trên ghế tre giữa phòng khách, có lúc lại đi thẳng vô bếp luôn, như đó là nhà của mình vậy. Anh Toán tỉnh dậy là nhớ rõ từng việc từng việc. Cái lúc anh đi ra thấy bóng lưng chị Hạnh đang nấu ăn đó, anh hết hồn, đi lại nhìn thì thấy đó là chị Thảo. Anh mới nghĩ chắc là anh bị giấc mơ hồi tối làm ảnh hưởng nên mới rửa mặt rồi đi làm luôn. Song song đó ở quê đó, chị Hạnh càng ngày càng yếu, hơi thở rất là khó nhọc dù đã chụp oxy. Bé My điện lên kêu anh về thăm chị đi, nhưng mà anh không dám hứa, tại vì anh biết là chị Thảo sẽ không có cho anh về đâu. Tới tối anh vừa bước vô nhà thì chị Thảo đi ra nói là anh về quê thăm chị Hạnh đi, cổ gần đi rồi đó. Anh hết hồn luôn, không hiểu sao mà chị Thảo đổi tánh vậy nữa, không hiểu gì sao cô lại biết. Thì anh mới hỏi, chị nói là chị nghe bé My điện. Không những chị cho anh về quê thăm chị Hạnh đâu, mà còn dúi cho anh số tiền với lại mấy bộ quần áo, rồi kêu anh gọi xe coi kịp về trong đêm không. Anh thấy vậy thì lấy máy ra gọi, người ta nói là sáng mai mới có chuyến sớm, giờ này đủ ghế hết trơn rồi. Thì anh mới đợi tới sáng rồi về dưới quê luôn. Về tới quê, bé My chạy ra xe đón anh, nó chở anh thẳng về nhà, tại vì lúc này đó chị Hạnh đang rất mệt, không còn được bao nhiêu hơi thở nữa đâu, nên bác sĩ nói cho chị về để mất ở nhà. Anh nghe vậy trong lòng buồn lắm, vì chính anh cũng là một phần tạo nên cớ sự vậy mà. Nhưng anh chỉ muốn ở bên chị Thảo thôi, vì lúc đó anh quá yêu chị Thảo rồi. Tới nơi anh đi vô nhà, anh thấy chị Hạnh đó, nằm trên ghế bố, xếp hai cái mền lót dưới lưng, tại vì thân hình chị bây giờ không khác gì bộ xương hết. Anh bước tới bên giường nắm tay rồi kêu tên chị, nhưng tay chị lạnh ngắt à. Mẹ chị bước ra mới nói là con về đưa nó đoạn đường cuối là được rồi, để nó yên lòng ra đi, đừng kêu nó nghe con. Thiệt ra ba mẹ rồi anh chị của chị Hạnh ai cũng biết anh đang ở chị Thảo hết á, nhưng không ai chửi mắng hay là tỏ ra khó chịu khi anh về. Ai cũng đối xử với anh một cách bình thường như trước kia, kể cả bé My cũng không giận anh luôn. Anh ở lại 2 ngày thì chị Hạnh mất. Từ cái lúc anh về cho tới khi chị đi đó, thì chị không có tỉnh lại một lần nào. Chỉ có đêm trước khi chị Hạnh mất đó, thì chị Thảo có nhắn tin cho anh. Chị nói câu rất là lạ là sao bữa nay á em ở với anh luôn rồi, khi lên nhớ rước bé My đi lên luôn nghe anh. Ủa mà nào giờ chị Thảo đâu có ưa bé My đâu. Mấy lúc mà anh nhắc tới bé My á là chị giận anh tới mấy ngày luôn. Giờ kêu đón bé My lên làm sao? Anh thiệt sự không hiểu. Lúc xong đám ma đó, anh có nói bé My lên ở với anh, nhưng nó không chịu. Nó nói giờ nó muốn ở gần với mẹ, với lại ông bà ngoại thôi. Thế vậy đó thì anh trở lên lại, và có nói với ba mẹ chị Hạnh là mỗi tháng anh sẽ phụ tiền học cho bé My. Từ bữa anh ở quê lên là những cái biểu hiện của chị Thảo á, bắt đầu rõ ràng hơn. Trưa bữa đó anh Toán đi làm về, thấy chị Thảo nấu món canh chua cá lóc nêm nếm theo kiểu miền quê anh đó, từ cách bỏ bông điên điển tới lượng me chua vừa phải, y như là hồi lần chị Hạnh nấu cho anh ăn luôn. Anh chưa từng dạy hay là kể tỉ mỉ cách nấu cho chị Thảo bao giờ, mà nào giờ chị Thảo đâu có biết cách nấu cầu kỳ tới vậy đâu. Anh Toán bắt đầu để ý, mỗi lần anh mơ tới chị Hạnh xuất hiện làm gì trong nhà đó thì sáng hôm sau là chị Thảo làm y chang luôn. Cách nói chuyện hay là những câu cửa miệng đều giống y chị Hạnh. Rồi còn hay gọi điện về quê hỏi thăm ba mẹ chị Hạnh và bé My nữa. Tới tháng thì chính chị Thảo là người tự gửi tiền về quê luôn. Anh có hỏi, ủa sao chị lại tốt vậy? Thì chị Thảo nói là do chị thấy mình có lỗi với chị Hạnh nên muốn chu cấp cho ba mẹ chị Hạnh và bé My để giảm bớt phần nào tội lỗi trong lòng thôi. Anh Toán nói, cái lúc chị Thảo nói chuyện nó cứ giống giống với chị Hạnh kiểu gì á, trong mắt còn đỏ đỏ nữa. Lúc này anh cảm thấy sợ, nhưng mà không có dám nói cho ai nghe chuyện đó, ngoài việc một lần ghé qua ông thầy ở xã kế bên hỏi thử. Ông thầy chỉ nói chung chung về chuyện anh đang bị dướng duyên, nói đó là nghiệp của anh và chị Thảo, chứ không có đưa ra cách giải quyết cụ thể nào đâu. Mà nghe ông thầy nói có vẻ mơ hồ lại kỳ kỳ sao đó, anh không tin mấy, không hỏi thêm gì mà đi về luôn. Có lần lúc nửa đêm, chị Thảo ra đứng phía cửa sau, nhìn ra bãi cỏ chỗ nghĩa trang cũ. Camera anh Toán lắp trong phòng khách ghi lại cảnh chị đứng yên rất lâu rồi quay vô. Bình thường chị Thảo rất là sợ ma, làm gì dám đứng nhìn ra nghĩa trang đâu, sao bây giờ lại lạ vậy? Lớp nào anh thắc mắc về chị Thảo, lớp nào lo công việc, tại vì công việc của anh Toán bắt đầu chững lại rồi. Một công trình bị chủ nhà chê làm chưa kỹ, bắt sửa lại mà không trả thêm tiền. Tiền vật tư thì tăng giá, anh phải bù lỗ nữa. Số tiền dành dụm trước đây cạn dần vì đã đặt cọc nhà, lo sinh hoạt hai nơi rồi. Anh thấy ở lại chỗ làm cũng không yên nên mới đi về nhà chị Thảo. Tối thì chị Thảo thường có biểu hiện khác thường hơn. Không phải kiểu la hét hay là làm điều gì nguy hiểm đâu, mà chỉ là thay đổi cách nói chuyện, nhắc lại vài chuyện cũ trong đời sống vợ chồng trước đây của anh Toán và chị Hạnh. Cái chuyện mà chưa bao giờ anh nhắc tới khi ở với chị Thảo. Những chi tiết nhỏ là chỗ anh hay giấu tiền nè, hay chuyện hồi anh chị Hạnh mới cưới từng cãi nhau vì chuyện mua xe. Chị Thảo nói ra chính xác từng chi tiết một luôn. Anh Toán hỏng tìm được lời giải thích logic. Anh thử nghĩ chắc có lẽ mình từng kể trong lúc nói chuyện đó, nhưng mà rà lại trí nhớ thì không thấy có lần nào kể kỹ những cái chuyện như vậy. Những chuyện đó vốn là chuyện riêng tư trong lúc anh còn ở với chị Hạnh mà. Đêm đó anh Toán lại mơ thấy chị Hạnh đứng trong bếp nói là mình chưa đi đâu hết á, vẫn ở bên cạnh anh. Nhưng anh cũng không để ý mấy, cho là mình mơ thôi. Công việc của anh Toán tiếp tục giảm sút. Hai khách quen chuyển qua mướn đội khác vì nói anh làm không có còn kỹ như trước nữa. Một công trình khác là sửa cổng sắt thì bị sai kích thước, phải cắt hàng lại, mất thêm tiền vật tư mà không thêm được đồng nào. Anh không còn tập trung được lâu như trước đâu, làm tới giữa chừng thường đứng khựng lại vài phút như là đang nhớ điều gì vậy. Nhưng anh nghĩ hoài không có ra. Thợ phụ bắt đầu xin nghỉ bớt vì sợ thiếu việc, thu nhập giảm thấy rõ luôn. Tiền mướn nhà thì vẫn phải đóng đủ cho người ta. Chị Thảo lúc đó đi làm ca sáng ở tiệm tóc trên thị trấn, chiều về nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp, không còn những lần đứng nói một mình trước cửa sổ như trước. Những giấc mơ của anh Toán bắt đầu có thêm chi tiết nha. Không còn chỉ là hình ảnh chị Hạnh đứng trong nhà không đâu, mà xuất hiện thêm không gian ở nhà lúc trước anh và chị Hạnh ở đó. Anh thấy tiệm tạp hóa đã được chị Hạnh sang nhượng rồi, thấy cái giỏng trước hàng ba. Trong mơ đó, chị Hạnh không có đi lại nhiều đâu, mà chỉ đứng hoài một chỗ thôi, thường là giữa hai cánh cửa. Cái cảm giác trong mơ không phải là sợ hãi, mà nó giống như là có điều gì chưa giải quyết xong vậy đó. Tiền bạc bắt đầu tạo áp lực rõ rệt. Cái khoản nợ cũ ở quê, chị Hạnh sang nhượng tiệm tạp hóa trả được một phần, phần còn lại thì ngân hàng gọi điện nhắc. Anh Toán phải chuyển về quê vài lần để làm việc với cán bộ xã và ngân hàng. Những đêm anh quay về nhà, camera ghi lại cảnh chị Thảo đi ra cửa sau nhiều hơn, đứng sát mép tường giáp nghĩa trang cũ. Anh thấy chị Thảo đứng đó mà không nói gì. Anh nói chứ lúc đó anh mệt mỏi vô cùng luôn, không biết chị Thảo làm cái gì mà hay đứng đó nữa. Lớp áp lực vụ tiền bạc, công việc. Tiền mướn nhà lúc đó tới hạn rồi, chủ nhà báo là sẽ tăng giá từ tháng sau nữa, tại vì khu này sắp làm lại đường hẻm. Anh Toán tính toán rồi quyết định tạm dọn về quê thời gian đi để giảm chi phí. Khi anh nói ý định đó đó thì chị Thảo không có phản đối đâu mà vui vẻ chấp nhận liền luôn. Sau khi dọn khỏi căn nhà cuối hẻm, anh Toán chở chị Thảo về quê ở tạm trên phần đất vườn phía sau nhà mẹ ruột anh. Căn chòi lợp tôn trước kia dùng để chứa dụng cụ làm giường đó được dọn lại làm chỗ ở. Không có rộng nhưng đủ để kê một cái giường, cái bàn gỗ và bếp ga nhỏ. Xung quanh là vườn chuối và mấy gốc dừa nước. Phía xa hơn là con rạch nhỏ thông ra sông lớn. Nhà anh lúc đó ở gần khu nghĩa trang ở quê, mà nghĩa trang đó lại nằm phía sau nhà mẹ chị Hạnh nữa, cách nhà chừng 100 mét à. Những đêm đầu ở quê đó, anh Toán ngủ rất là sâu, rất là ngon, không có mơ mộng gì hết. Anh nghĩ có thể do rời khỏi căn nhà cũ nên mọi thứ đã dừng lại. Chị Thảo cũng không có còn thức dậy lúc nửa đêm như trước nữa. Ban ngày chị phụ mẹ anh Toán hái chuối, dọn giường, nấu cơm. Nói chung là mọi việc nhìn bên ngoài đó rất là bình thường. Tuy nhiên tới tuần thứ ba thì anh nằm mơ lại. Trong mơ không còn căn nhà cuối hẻm, cũng không có nghĩa trang cũ mà là vườn chuối sao trời. Chị Hạnh đứng ở mé rạch, nước dâng ngang mắt cá chân. Chị không nói gì, nhìn thẳng về căn nhà anh và chị Thảo đang sống. Sáng hôm sau, chị Thảo thức dậy thì than mệt. Chị nói đêm qua phải đi canh vườn chuối vì sợ ăn trộm vô. Chị còn nói chị đứng ở mé rạch á, nước ngoài đó ngập tới mắt cá chân. Trời ơi, anh nghe thì anh nổi da gà luôn. Lúc này anh cảm thấy sợ nghe. Tại vì đêm qua chị ngủ cả đêm mà, đâu có đi đâu đâu. Sao chị nói y như là anh nằm mơ vậy? Rồi thêm cái hình ảnh chị Hạnh đêm qua nữa làm anh cảm thấy sợ thiệt sự. Nên sáng anh có lén qua thắp nhang cho chị Hạnh, có khấn là đừng có về kiếm anh nữa rồi đi làm luôn. Công việc của anh Toán ở quê cũng không có khá hơn. Anh nhận sửa máy bơm nước, hàng lại cổng cho nhà chú ba, làm mái che cho tiệm tạp hóa đầu chợ. Việc lặt vặt à, thu nhập đủ chi tiêu đó nhưng không có dư. Khoản nợ ngân hàng vẫn còn đó, tiền lãi mỗi tháng thì phải đóng đúng hạn. Anh bắt đầu tính chuyện bán một phần đất vườn để trả bớt. Trong lúc đó thì chị Thảo có thêm biểu hiện mới. Chị cứ nhắc tới những cái kỷ niệm ở căn nhà mẹ chị Hạnh, giống như là từng sống ở đó vậy đó. Những chuyện đó làm anh bắt đầu nghi ngờ. Anh nghi chị Thảo bị chị Hạnh theo. Bữa đó anh mới nói chị Thảo là muốn chở chị đi chơi thì chị đồng ý. Sau khi đi thì anh chở chị một mạch tới nhà ông thầy luôn. Lúc gần tới là chị Thảo làm như biết hay sao đó, mà chỉ đòi quay về không à. Nhưng anh vẫn chạy đi, mặc kệ chị có chửi hay là có đánh anh cũng mặc kệ luôn. Tới nhà thì ông thầy nhìn anh với chị Thảo. Xong cái ông nói là hiện tại đó, anh đang sống với thân xác là chị Thảo, còn linh hồn là chị Hạnh. Chị Hạnh rất là thương anh, nên từ khi chị bị hôn mê đó, thì hồn chị đi kiếm về gặp anh đang sống với chị Thảo. Thì cái ý niệm muốn cướp lại anh đã bắt đầu từ đó. Rồi thừa lúc tinh thần chị Thảo yếu nhất mới nhập vô, muốn sống lại để ở với anh như trước. Còn chuyện anh làm ăn đi xuống, đó chính là một phần nghiệp mà anh phải gánh khi mà anh đã làm nhiều điều sai trái, phản bội vợ mình. Chị Thảo từ lúc vô nhà thầy là ngồi im re, không nói câu nào hết. Cho tới khi thầy nói xong đó, thì chị nói là đúng rồi đó, tôi đúng là không có cam tâm để cho người khác cướp chồng tôi, nên tôi sẽ ở trong thân xác này cho tới khi nó chết thì thôi. Thầy mới nói là không thể làm vậy được đâu, vì chị Hạnh mà làm như vậy á thì tội chị rất là nặng, sẽ bị đọa vô địa ngục rất là đau khổ nghe. Chị Thảo nghe thầy nói thì không chịu, nói cỡ nào á chị cũng phải ở lại để còn lo cho bé My nữa. Anh Toán lúc này nghe chị nói mà sợ thiệt sự. Trời ơi, không ngờ từ lúc chị Hạnh hôn mê là chị đã xuất hồn để nhập vô hành chị Thảo rồi. Thầy mới nói với anh, nếu chị không chịu đó thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Rồi thầy kêu hai đệ tử của thầy ra lấy dây trói chị Thảo lại. Lúc này nè, khi nghe thầy nói đó thì chị muốn bỏ chạy. Nhưng khi chị vừa nhón chân thôi, thầy đọc kinh là chị tự nhiên ngồi yên, không nhúc nhích được luôn. Hai đệ tử của thầy đem cọng dây thần cột chị lại, mặc chị la hét. Anh nghe mà xót vô cùng luôn. Nhưng thầy nói muốn mọi chuyện trở lại như lúc trước thì anh phải ngồi im, dù xót cỡ nào đó cũng phải chịu. Lúc này nè, thầy mới đứng lên rút ba cây nhang ra, đốt xong đi xung quanh chị, vừa đi vừa đọc lầm rầm trong miệng. Thầy đọc một hơi thì chị Hạnh trong thân xác chị Thảo mới nói chứ, vợ con chịu đi, thầy đừng đọc nữa. Nhưng mà hai người phải hứa là ở lại lo cho bé My học thành tài, được hay là không? Anh nghe vậy thì gật đầu. Chị Hạnh trong thân xác chị Thảo lúc này nói thêm là nếu không giữ lời hứa đó thì chị sẽ quay lại. Rồi chị Thảo ngã ngang luôn. Thầy mới kêu anh là ẵm chị Thảo để lên giường đi, xong đưa anh lá bùa kêu anh đốt đi rồi bỏ nước vô lóng trong, xíu chị Thảo tỉnh cho uống. Sau khi chị Thảo tỉnh thì chị nói là trong thời gian đó chị biết hết, nhưng chị giống như là bị nhốt lại vậy, nghe được, biết được thân xác mình làm gì, nhưng chị không làm theo ý mình được. Mọi chuyện xong xuôi, anh trả tiền cho thầy rồi ra về. Lúc về đó thì anh có qua nhà chị Hạnh, thì chị Thảo cũng đi theo qua thắp nhang cho chị Hạnh. Vừa qua tới thắp nhang xong là chị đi thẳng ra sau nhà làm công chuyện với mẹ của chị Hạnh và kể lại mọi chuyện cho bà. Chị xin lỗi vì chị đã làm tan nát gia đình của chị Hạnh và hứa từ đây về sau nè, chị sẽ chăm lo cho anh và con bé My giống như là con ruột vậy, lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn, coi như chuộc lại phần lỗi mà chị đã gây ra. Mẹ chị Hạnh nghe thì nói là con người đều có số hết, bà không trách anh chị gì đâu, miễn sao mọi người sống tốt với nhau là được à. Bữa đó bé My vừa đi học về thì chị nấu sẵn cái bới cơm cho nó ăn. Nói chung là mọi việc chị Thảo làm y như là lời chị đã hứa. Ba mẹ chị Hạnh thấy chị như vậy cũng thương chị như là con gái trong nhà vậy. Bé My cũng quấn quýt chị Thảo, nó còn kêu chị Thảo là mẹ nữa. Anh mong mọi chuyện cứ êm xuôi vậy đi, anh sẽ cố gắng đối xử thiệt tốt với mọi người để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Ủa vậy là Tâm có thắc mắc chút xíu nha. Vậy là cái chuyện mà cái bà này bả vô bả giành giật chồng người khác đó, cuối cùng là danh chính ngôn thuận bước vô nhà người ta, làm vợ của chồng người ta, làm con nuôi của mẹ người ta, rồi làm mẹ của con ta luôn. Wow, bà này quá sướng rồi. Ủa sao bà này sướng vậy trời? Cảm ơn câu chuyện của anh Toán và bạn Hân đã gửi về cho kênh. Nhân đây thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.